Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 62, Chiêu Thiên Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt như ánh nắng ban mai vạn dặm, chợt có lôi đình ngang qua trời. Chính xác kêu thiên uy khó dò. Tề Thiên Tử hỏi được bình thản. Võ An Hầu lấy kinh tâm. Trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên là tại đi sứ Thảo Nguyên trên đường. Hắn vụng trộm rời đội. Đi hữu quốc giết rùa sự tình bại lộ. Chỉ riêng chuyện này bản thân, hắn cũng không hối hận. Lại một lần, vẫn nguyện ý đi nếm thử. Sinh mà làm người, lại vừa lúc có một phần năng lực tại. Đối lấy người làm ăn người, từ tất phải giết. Chuyện này cùng hắn tại mê giới, tại biên hoang chiến đấu, đồng thời không cái gì khác nhau. Nhưng vấn đề nằm ở cùng hắn hợp tác người. Đã từng hữu quốc Hạ Thành thành chủ, hiện tại Tần Quảng Vương Doãn Quan. Đồng thời còn là Tề quốc tội phạm truy nã. Địa ngục vô môn thành danh chiến đấu. Chính là đón lấy cho nên Dương Hoàng tử Dương Huyền sách tờ đơn. Tại Lâm Truy Thành công ám sát lễ bộ đại phu Triệu Tuyên. Thậm chí hắn Khương Vọng còn yểm hộ Doãn Quan vào thành. Cứ việc có hay không hắn yểm hộ, đều không ảnh hưởng địa ngục vô môn lần kia hành động. Doãn Quan khi đó để hắn hỗ trợ. Càng nhiều là cứu hắn sau hưng khởi mà làm. Nhưng hắn làm qua chuyện này. Cùng với chuyện này tính chất. Tại Tề quốc hoàn cảnh bên trong. Khẳng định là cái chỗ bẩn. Dù là hắn cái kia thời điểm. Đối Tề quốc còn không có cái gì lòng cảm mến. Lâm Hữu Tà tại thời điểm này níu lấy hắn không thả. Chính là xuất phát từ một vị thanh bài bổ đầu mộc mạc tinh thần trách nhiệm. Sau đó ngậm miệng không nói. Thậm chí chủ động giúp hắn biến mất một chút vết tích. Thì là mặt khác cố sự. Đến hôm nay, không cần lại bàn về cùng Triệu Tiên nhân phẩm như thế nào. Hắn thân là người Dương quốc là như thế nào phản bội Dương đình cũng không trọng yếu. Mấu chốt địa ngục vô môn như thế làm việc. Là đối đại Tề đế quốc mạo phạm. Cái kia một lần hành động mấy cái diêm la. Cuối cùng nhất chết được chỉ còn hai cái. Nhưng đô thành phủ tuần kiểm lùng bắt văn thư, có thể còn không có hủy bỏ, mà hắn Khương Vọng chính là đại tề Võ An Hầu. Bên hông lại treo đô thành phủ tuần kiểm thanh bài, có thể nào cùng Tề quốc tội phạm truy nã làm bạn. Thậm chí, còn đón lấy biện thành vương mặt nạ, mặc dù sau đó hắn đồng ý tiếp tục cùng Doãn Quan hợp tác. Chủ yếu là nhằm vào giết rùa sự kiện sau nối tiếp. Muốn phải đối phó người là Cơ Viêm Nguyệt như thế lấy người nuôi sủng. Là vì trừ tận gốc như thế hiện tượng. Đồng thời cũng là vì quy thúc hành vi của Doãn Quan. Nhưng lý do này, Tề Thiên Tử phải chăng có thể tiếp nhận? Hắn không cách nào phủ nhận. Dù là thân phận ở đây, hắn cũng từ đầu đến cuối không thể xem Doãn Quan là giặc thù. Hắn không cách nào phủ nhận. Trong lòng của hắn đối Doãn Quan có một phần cùng chung chí hướng tình cảm tại. Hy vọng có thể quy thúc cái này tổ chức sát thủ thủ lĩnh đi lên chính đồ. Thậm chí đối Doãn Quan năng lực, hắn cũng một mực là bội phục. Từ xưa tới nay, đem đối phương xem như đuổi theo mục tiêu một trong. Hôm nay hắn muốn thế nào đáp lại? Doãn Quan đối thần có ân cứu mạng. Ban đầu ở bên ngoài thành Lâm Truy. Nếu không phải hắn xuất thủ, cùng tặc nhân vì bạn, thần không lời nào để nói. Cam nguyện bị phạt, Khương Vọng một nháy mắt trong lòng chuyển qua rất nhiều cái trả lời. Hoặc là nhận tội, hoặc là nhận phạt, hoặc là tự mình bộc bạch. Cuối cùng nhất lại thấp hai phần eo. Quyết tâm liều mạng, thần, nhưng hắn chỉ là vừa mới tán cái đầu. Tề Thiên Tử lời nói lại rơi xuống. Chậm nghe nói, kết cục thời điểm. Người để sứ giả đội ngũ đi đầu. Chính mình lại lặng lẽ ở lại Thảo Nguyên. Mỗi gọi trộm vào quân bảo. Theo kinh quốc cái kia hoàng xá lợi câu kết làm bậy. Thật không minh bạch. Nhưng có việc này. Khương Vọng ngạc nhiên ngẩng đầu. Tề Thiên Tử cười như không cười nhìn xem hắn. Chỉ hỏi nói. Có hay không? Thần cùng hoàng xá lợi là trong sạch. Khương Vọng lớn tiếng nói. Thần cái kia mấy ngày cùng hoàng xá lợi thuần túy là đang thảo luận tu hành. Căn bản không có nửa điểm tâm tư khác. Như thế tin nhảm, không biết người nào truyền lại. Thực tế đáng ghét, với hoàng cô nương thanh danh có hại. Há lại ta thỉnh giáo ý, Thiên Tử nói. cái này tu hành có thể quang minh chính đại thảo luận. Võ An Hầu thế nào muốn lén lén lút lút đi? Thần là vì đối phó vô sinh giáo. Khương Vọng lập tức đem tại Thảo Nguyên tiêu diệt vô sinh giáo phân bộ sự tình giảng nói một lần. Thẳng thắn nói cho thiên tử. Hắn cùng cái kia vô sinh giáo tổ riêng có thù hận. Vì không rút dây động rừng. Cho nên mới ẩn tàng hành tung đi xử lý chuyện này. Vô sinh giáo. Tề thiên tử nhàn nhạt cười một tiếng. Người chính là đại tề Võ An Hầu. Đối phó một cái nho nhỏ tà giáo. Như thế quỷ sùng làm gì? Ngươi là không biết bá quốc chi tôn. Vẫn là không biết vương hầu quý. Khương Vọng nói. Thần đần độn. Đần độn liền suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút. Thiên tử cũng không nói nhiều. Bỏ qua cái đề tài này. Thản nhiên nói. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Xưa nay sách sử liên tiếp thấy. Võ An Hầu còn trẻ thành danh. Cũng không nên sai lầm. Mời bệ hạ yên tâm. Thần một ý tu hành. Căn bản không tâm tình sự tình. Cái gì cửa ải đều có thể qua. Khương Vọng lời nói này cực kỳ có lực lượng. Thiên tử thật sâu nhìn hắn một cái. Ngày đó cũng là ở đây. Người tuổi mới 18. Trên là một xanh chát chát thiếu niên. Rút đi áo. Lại toàn thân vết thương. Chậm khi đó liền ghi nhớ Khương Vọng cái tên này. Người phía sau không liên quan năm thế gia. Bên người không đôn hậu trưởng giả. Một người một kiếm đi đến hôm nay. Rất không dễ dàng. Chậm tin tưởng ngươi là tự hiểu rõ. Rõ ràng mỗi một bước kinh lịch. Đều rõ rệt khắc sâu. Nhưng từng bước một đi tới sau. Lại bỗng nhiên quay đầu. Nhưng dù sao có chút hoảng hốt cảm giác. Những cái kia chân tình thực cảm nháy mắt. Thật giống đều không chân thực. Mấy năm thời gian. Thật như gảy ngón tay một cái. Khương Vọng nghiêm túc hành lễ. Toàn do bệ hạ tài bồi. Được, thiên tử phất ống tay áo một cái. Công sự đã xong, trẫm liền không lưu ngươi dùng bữa. Khương Vọng chắp tay, thần cáo lui, đứng lên, chuyển bước liền đi ra ngoài. Đúng rồi, âm thanh của tề thiên tử ở sau người lại vang lên. Ngươi còn chưa hề nói. Ngươi tại bức tranh bên trong nhìn thấy cái gì? Khương Vọng trả lời, nhìn thấy thiên tử chỉ hạ chúng sinh. Thiên tử lần nữa phất phất tay. Đi thôi. Đi ra đông hoa các thời điểm. Lại có một loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Rõ ràng thiên tử thái độ cũng không nghiêm khắc. Thậm chí có thể nói là thật tốt. Nhưng Khương Vọng sau vạt áo vẫn là đã cho ướt đẫm mồ hôi. Cái gì kêu gần vua như gần cọp. Những cái kia du côn vô lại. Tổng thích nói ta như thấy thiên tử. Làm như thế nào như thế nào. Những cái kia tin vỉa hè. Luôn luôn xem thường những cái kia kinh sợ đại thần. Coi là không gì hơn cái này. Nhưng nếu là kêu chính bọn họ đứng tại thiên tử trước mặt. Chỉ sợ miệng đều không căng ra. Tước, lộc, phế, trí, sát, sinh, dư. Đoạt này tám chuôi nắm tại tay người. Đều là tại đối phương nhất niệm ở giữa. Ai có thể không thấp thỏm. Dù là ngươi không quan tâm công danh lợi lộc. Vinh hoa phú quý. Sinh tử tổng muốn nhớ. Huống hồ tề thiên tử lại là một vị cái thế hùng chủ. Hàn lệnh tại phía trước dẫn đường. Cũng không thấy nửa điểm vẻ kinh dị. Khương Vọng nhanh hai bước. Chắp lên tay đến. Mới vừa tại trong các. Đa tạ công công nhắc nhở. Sao gánh đến Võ An Hầu một cái cảm ơn chữ. Muốn cảm ơn làm tạ thiên tử. Hàn lệnh bình tĩnh nói. Thiên tử có lòng. Ta mới dám ra hiệu. Khương Vọng nói, đương nhiên đầu tiên là muốn cảm tạ bệ hạ ân điển. Nhưng công công thông cảm, Khương Mộ cũng không dám quên. Hàn lệnh lúc này mới cười, muốn ta đến nói, những năm gần đây, ngài là nhân vật chân chính giản tại đế tâm. Thiên tử thích cái gì? Không hề có người như Võ An Hầu. Không chừng thời điểm nào, ta cũng cần ngài chiếu cố. Công công nói quá lời. Ngài lấy thành thật đối đãi ta. Nếu có ngày dốc sức. Khương Vọng sao dám lãnh đạm. Ha ha. Lại bên này. Nội khố chính là hoàng cung phủ khố. Là thiên tử tài sản riêng. Đại tề lập quốc lâu ngày. Lại thành bá nghiệp. Quốc khố tràn đầy. Nội khố cũng là giàu đến chảy mỡ. Lấy kho thuật mà nói. Quốc khố bí thuật càng thêm rộng rãi. Chủng loại phong phú. không chỗ nào mà không bao lấy. Thuật viện mới nhất nghiên cứu ra được thuật, cũng đều là tăng cường thu tồn tại ở trong quốc khố. Nội khố bí thuật thì càng chú trọng về tư mật, phần lớn là không tiện dẫn ra ngoài thuật, bao quát một chút hoàng thất bí pháp, thậm chí cũng không thiếu cấm kỵ chi thuật. Nói đến, Khương Vọng căn bản không có miêu tả hắn cùng đấu chiêu quá trình chiến đấu. Thần hồn cấp độ đấu tranh, người ngoài cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng chỉ là nhấc lên tên của đấu chiêu. Tề Thiên Tử lập tức liền biết Khương Vọng gặp được. Phiền phức, là cái gì? Có thể thấy được lòng dạ của Thiên Tử. Thật có thiên hạ, Hàn Lệnh trong lòng đã là suy nghĩ thật lâu. Đi qua tầng tầng lớp lớp chạm gác tiến vào nội khố về sau, liền dẫn Khương Vọng trực chỉ mục tiêu vị trí. Bộ này chiêu thiên khuyết, chính là hoàng triều bí thuật, là võ đế năm đó truyền lại. So với Bỉ Ngạn Kim Kiều, sẽ không kém. Võ hầu nếu là không hài lòng, còn có thể lại tuyển. Hàn Lệnh dùng nội quan đứng đầu lệnh bài, kéo ra pháp trận phòng hộ, lại lấy đối ứng đặc thù ấn quyết, dẫn phát bệ đá biến hóa, liền thấy một quyển trục vàng chậm rãi thăng tới, nằm ngang ở hai người trước mắt. Hài lòng, hài lòng, như thế nào không hài lòng? Vừa nghe là võ đế truyền lại, Khương Vọng liền cảm giác thân thiết, làm đương kim thiên tử nhất tôn sùng một đời hoàng đế. Tề võ đế văn trị võ công mấy vị đại tề lịch đại quan. Lão nhân gia ông ta truyền xuống tới bí thuật, hà có yếu? Khương Vọng hài lòng đến không thể lại hài lòng. Nghe cái danh tự liền vừa ý, Hàn Lệnh liền dùng tay làm dấu mời. Khương Vọng cầm lấy trục vàng, tinh tế mở ra, nhưng thấy một bộ lừng lẫy bức họa trải rộng ra ở trước mắt. Nó miêu tả là một cái thiên chi môn hộ, cổ xưa, nặng nề, trang nghiêm, cao cao tại thượng, quan sát chư thiên. Trong chớp nhoáng này bức họa đập vào mắt, ý tuôn ra tinh thần, vô số tin tức ở trong lòng chuyển qua. Khương Vọng trong mắt ánh vàng tăng vọt, lại lập tức thu lại, trong mắt vui mừng, căn bản không còn che giấu. Chiêu thiên khuyết, thật sự là tuyệt diệu bí thuật. Mặc dù nó như thế không lưu loát phức tạp, nhìn cũng không phải là thời gian ngắn có thể luyện thành. Thế nhưng lực lượng của nó, hoàn toàn có thể bị rõ ràng tưởng tượng. Lúc ấy nếu có này thuật, há lại sẽ tại thần hồn tranh bên trong bị đấu chiêu áp chế, suýt nữa khởi đầu liền bị thua. Chỉ ít, cũng có thể đánh cái lực lượng ngang nhau. Cân nhắc đến đấu chiến thất thức tại thần hồn cấp độ chưa hiện ra ứng dụng, cùng với đấu chiêu phía sau cái kia kinh khủng nội tình, Khương Vọng cuối cùng lựa chọn bảo thủ một chút, không thể buông ra mặc sức tưởng tượng. Như thế nào? Hàn Lệnh cười hỏi. Khương Vọng thật tình thật ý chắp tay cúi đầu. Công công có lòng. Hàn Lệnh nghiêng người nhường lối, chậm rãi nói. Bệ hạ đối hầu ra mở ra kho thuật quyền hạn, là tại tu vi của ngài cấp độ bên trong, không thiết lập hạn. Trong mắt của hắn mỉm cười. Cho nên chiêu thiên khuyết mới có thể tái hiện. Bình thường thần lâm tu sĩ linh thức, có thể tu không thành. Khương Vọng khái nói. Khương Vọng có tài đức gì? Võ An Hầu có hôm nay, đều là ngài tự tay thắng tới. Cái gọi là phúc họa không cửa, duy người tự gọi. Hàn Lệnh nói đến đây liền dừng lại, cúi đầu thi lễ. Lão hủ nhiều lời. Khương Vọng nghiêm túc lấy đối. Lời vàng ngọc, nhất định không dám quên. Trống rỗng trong thuật kho, thanh âm này trống rỗng hồi vang. Những thứ này trầm mặc bệ đá, nghe, ngửi qua bao nhiêu hứa hẹn, lại chứng kiến qua bao nhiêu hưng suy đâu. Thiên cổ đến nay, người đến lại đi, hưng cũng suy vậy, cũng di bệ đá. Khương Vọng lần này về kinh, là trước vào điện gặp Thiên Tử, lại vào nội khố cầu thuật, cuối cùng nhất mới về chính mình phủ Võ An Hầu. Nói đến tòa này hầu phủ hoàn thành đến nay, chính hắn cũng còn không có ở lại mấy ngày. Bất quá nghĩ đến Trọng Huyền Thắng cần phải thêm luyện 3 tháng. Bấm tay tính toán, còn chưa kết thúc, cũng chưa kịp tại phủ Võ An Hầu lại mấy ngày. Trong lòng của hắn liền cân bằng rất nhiều. Trở lại trong phủ tắm rửa thay quần áo, rửa đi mệt mỏi gió phiêu trần, rồi sau đó nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trong thư phòng, bắt đầu viết thư. Dê bò thành đàn, cỏ xanh như biển, có thể bay lượn chí cao vương đình, óng ánh sáng long lanh như bảo thạch thiên chi kính. Cho An An trong thư, miêu tả thảo nguyên mùa hè, miêu tả làm huynh trưởng tưởng niệm, thuận tiện giám sát học tập, lại cho Thanh Vũ viết thư, nói một chút chính mình tình hình gần đây, nghiên cứu thảo luận một chút tu hành vấn đề. Mặt khác đề cập sẽ có một nhóm có mục quốc đặc sắc lễ vật, thông qua đặc thù con đường, đưa đến Vân Quốc Thành nào đó. Kêu Thanh Vũ nhớ kỹ tiếp thu. Nàng cùng An An đều có phần. Hai phong thư đều là từ Vân Hạc gửi đưa. Cuối cùng nhất thì là cho Tam Hình Cung Lâm Hữu Tả viết một phong thư, hỏi đến tình hình gần đây. Sa Trúc Như Ý, đồng thời hỏi Tam Cửu Hàn Thiền sự tình. Phong thư này là để quản gia Tạ Bình thông qua đô thành phủ tuần kiểm con đường truyền lại. Không sợ trễ, đông vực phạm vi bên trong, đô thành phủ tuần kiểm con đường vẫn là tương đối quá cứng. Viết xong tin, Khương Vọng ngồi tại trước bàn sách, hoàn toàn như trước đây bắt đầu tu luyện, nhưng không biết thế nào. Hôm nay như thế nào đều không tĩnh tâm được, trong đầu lung tung nghĩ một hồi, dứt khoát chạy không hết thảy. Lẳng lặng phát động ngốc, cho tới bây giờ thời gian nhanh, hắn có rất ít đơn thuần đờ ra thời điểm, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Trọng Huyền Thắng lôi kéo Dịch Thập Tứ tay nhỏ, tùy tiện qua phủ mà tới. Cái này đối với tân hôn vui sướng tiểu phu thê, khoảng thời gian này tất nhiên là đều ở tại Bác Vọng Hầu Phủ. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng vẫn là mỗi ngày trời chưa sáng liền bị đúng lúc xách đi, trời tối mới được đưa về. Đại Tề Quan Quân Hầu quyết tâm kiên định lạ thường. Tại cửa sổ nhìn thấy chương này quen thuộc mặt béo, Khương Vọng bỗng nhiên cười. Ngược lại là không có nguyên nhân khác, chính là đột nhiên cảm thấy hiện tại mới giống như là trở lại nhà mình. Trọng Huyền Thắng sẽ không nói, hắn là đập vào vì Võ An Hầu bày tiệc mời khách cờ hiệu, mới để cái kia vị tốt huynh trưởng cho hắn thả mấy canh giờ nghỉ, hắn mới có thể miễn hôm nay mặt mũi bầm dập như thế ra dáng phong quang. Hắn chỉ biết tùy tiện, thậm chí là vênh vang đắc ý mà nói, nha, chúng ta sứ giả đại nhân cuối cùng trở về rồi. Khương Vọng cười một tiếng, ta lực áp Trung Ly Viêm, cùng đấu chiêu đại chiến 500 hiệp, quét ngang Na Lương, dọa đi Trần Toán, những chuyện này ngươi đều biết à nha. Hắn thận trọng sửa sang lại vạt áo, hơi vẩy một chút quốc uy. Trọng Huyền Thắng chỉ meo mắt, ta tân tân khổ khổ giúp ngươi giữ nhà, một người lo liệu sinh ý, ngươi lần này công sai đi xa nhà, mang cho ta lễ vật đâu? A, Khương Vọng vỗ trán một cái, quên, được rồi, ta tha thứ ngươi, ai bảo ngươi là tay chân huynh đệ của ta, tình cảm chân thành thân bằng đâu. Trọng Huyền Thắng lộ ra phi thường dễ nói chuyện, cười tủm tỉm nói, đúng, huynh đệ tốt, ta cùng Thập Tứ trở về ở vài ngày, những ngày này không gặp khách lạ, nếu là có người không mời mà tới, người hỗ trợ đuổi rơi. Khương Vọng nghi ngờ nhìn xem hắn, cái này khách lạ, có phải hay không cái hầu gia, cái nhà này muốn chứa không nổi ngươi. Trọng Huyền Thắng nháy mắt nổi trận lôi đình, ngươi còn có phải hay không tay chân huynh đệ của ta, ngươi còn nhốt không quan tâm ta. Thành hôn như thế nhiều ngày, ta chìm qua qua một ngày ngày tốt lành, ngươi cái này hầu gia là bùn nạn, ngăn không được khác hầu gia thật sao? Khương Vọng mỉm cười, ta có phải hay không bùn nạn không biết, ngược lại là rất thích xem một ít người bị làm bùn đến bóp. Trọng Huyền Thắng chửi ầm lên, Khương Vọng hoàn toàn không để ý tới, chỉ đối Thập Tứ nói, Thập Tứ, mang cho ngươi lễ vật, tại trong viện của các ngươi, chính ngươi nhìn xem có thích hay không. Không tại mặc giáp Thập Tứ, ít mấy phần ngượng ngùng, nhiều hơn mấy phần dịu dàng, cười nhẹ nhàng một giọng nói tốt, liền buông ra Trọng Huyền Thắng tay, từ hướng các nàng ở sân nhỏ đi tới. Trọng Huyền Thắng ở trong viện vẫn chửi rủa một hồi, uy bức lợi dụ quấy giày đòi hỏi, khóc lóc van nài kêu Khương Vọng giúp hắn cản mấy ngày Trọng Huyền Tuân. Cái gì vợ chồng sinh hoạt, thiên lý nhân luân đều nói ra, Khương Vọng mỉm cười chính là không đáp ứng. Trọng Huyền Thắng khóc lóc om sòm vô dụng, ngàn cái khó chịu vạn cái trụ cột khí đi tiến vào trong thư phòng. Tại hắn đặt chế ghế dựa lớn bên trong ngồi xuống, cùng Khương Vọng chính diện đối lập. Hoàng hôn tia sáng từ cửa sổ quăng vào đến, mang đến một chút không tên vụn vặt cảm xúc. Hai người nhất thời cũng không ngôn ngữ, trầm mặc một hồi. Trọng Huyền Thắng liếc hảo hữu của mình, có tâm sự. Cách chương.